Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 519. Đây là rất khủng bố đồ vật. Liên minh tổng bộ nghiên cứu khoa học năng lực không có chút nào yếu. Có thể trở thành khoa nghiên cứu bộ môn một thành viên trong đó. Đều là thiên tài, có lẽ tại trên việc tu luyện chẳng ra sao cả. Nhưng đầu não tuyệt đối thông minh đến cực hạn. Hạng Vân Thiên tu vi không mạnh, thế nhưng là đầu óc rất thông minh. Trong khoa nghiên cứu bộ môn là lợi hại nhất tồn tại. Dùng người khác tới nói, Hạng thống soái một người liền đuổi lên khoa nghiên cứu bộ môn bên trong tất cả mọi người. Đây cũng không phải khoác lác, mà là thật, tinh cấp năng lượng hạt nhân chính là hắn nghiên cứu ra được. Do đã từng liên minh tổng bộ lớn nhất lực sát thương vũ khí còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Không nói, chuyện sự tình này ảnh hưởng khá lớn. Đã như vậy liền bỏ phiếu quyết định, bất quá không phải hôm nay, mà là hy vọng các vị sau khi trở về có thể hào hào suy nghĩ một chút. Đến cùng có đáng giá hay không làm như thế? Một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân tiêu hao liên minh gần 3 thành nguồn năng lượng. Phó tổng, nguyên soái là đau lòng a. Đồng thời, hắn cũng không biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân chân thực uy lực. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua. Chỉ có tại trên thiết bị mô phỏng qua. Căn cứ mô phỏng số liệu đạt được, uy lực rất là kinh khủng. Liền xem như đạo cảnh thất trọng cũng không nhất định có thể gánh vác được. Không gian, hư không, thứ nguyên cũng trực tiếp vỡ nát. Chỉ là cụ thể tình huống không biết rõ. Dù sao đây chỉ là mô phỏng mà thôi. Khung đề nghị đạt được đám người đồng ý. Hoàn toàn chính xác cần hào hào suy nghĩ một chút. Cũng không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Hạng Vân Thiên nói, các người có thể hào hào suy nghĩ một chút. Ngày mai quyết định phải chăng phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, chỉ cần sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân, liền có thể cho thổ dân một đòn nặng nề. Đến lúc đó các ngươi liền biết rõ, tu luyện cả một đời cũng bù không được cái này nho nhỏ một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đám người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hạng Vân Thiên, nói rất khủng bố, quỷ biết rõ cụ thể tình huống lại sẽ là bộ dáng gì. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua gia nhập tiền tuyến về sau, đối mặt chính là đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Bọn hắn đã giao thủ qua một lần, chỉ là cũng không có kết quả. Lúc này, võ chỉ qua nhíu mày, rất là bất mãn nói, ngươi xem một chút những này ra hỏa, thật đúng là đem nhóm chúng ta trở thành phản đồ. Ngươi nói đi, đều đã là như thế này, nhóm chúng ta còn liếm láp mặt đến giúp đỡ. Đây không phải tự mình tìm cho mình không thoải mái. Hiện tại lúc này, chỗ nào còn cần để ý bị người ánh mắt. Chư đạo thánh nói, hắn cũng không có đem những người này nhãn thần để ở trong lòng. Bây giờ nhức đầu nhất vẫn là tứ đại minh thế công tương đối phân chia. Bọn hắn căn bản là bận rộn không đến. Hắn ngược lại là hy vọng tứ đại minh liên hợp cùng một chỗ. Ngược lại là tương đối dễ dàng ngăn cản. Võ chỉ qua nói, không nghĩ tới những này thổ dân vậy mà như thế gan lớn. Có dũng khí chủ động đối liên minh tổng bộ động thủ. Liên liên tổng nguyên soái cũng tự mình rời núi đến đây trấn áp. Nếu như Lâm Vạn Dịch ở chỗ này, nhóm chúng ta cùng tổng nguyên soái liên thủ, hắn hẳn phải chết. Chư đạo thánh lắc đầu nói, hiện tại Lâm Vạn Dịch đã không phải là trọng yếu nhất. Con của hắn mới là. Cái này tiểu tử tiềm lực thật đáng sợ. Nếu như không đem cái này tiểu tử chém giết, đối liên minh tổng bộ tới nói, chính là nguy hiểm cực lớn. Nói đến Lâm Phàm, võ chỉ qua liền hối hận vô cùng. Sớm biết rõ có thể như vậy, năm đó nên tiễn hắn cùng hắn mẫu thân cùng lên đường. Chư đạo thánh nói những này để làm gì? Sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Phàm một đi ngang qua đến, gặp được liên minh cùng tứ đại minh người chính là dừng lại mãnh liệt giết. Giết liên minh có chút trái tim băng giá, về phần tứ đại minh càng là phẫn nộ đến cực hạn. Tứ đại minh hội nghị, đến cùng là ai làm, vậy mà giết nhóm chúng ta nhiều như vậy, mà lại liên minh bên kia cũng tử thương thảm trọng. Có người thừa dịp cái này cơ hội cầm nhóm chúng ta phẫu thuật. Không biết rõ, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải liên minh. Cho dù có người biết là ai làm, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đều đã trở thành một cỗ thi thể. Bọn hắn tông môn bị liên minh diệt đi. Thân là tông chủ nếu như cũng không thể báo thù lời nói. Kia thật quá mức biệt khuất. Bởi vậy, bọn hắn lại tới đây liền không có chuẩn bị còn sống trở về, mà là thật muốn liên minh tổng bộ trả giá đắt. Ngày kế tiếp, liên minh tổng bộ hội nghị, tốt, bắt đầu bỏ phiếu quyết định phải chăng phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Phó Tổng Nguyên, Soái Khung mở miệng nói, đây là một cái chuyện trọng đại, đồng thời có phóng viên ở đây tiến hành toàn bộ liên minh phát ra. Mà đối với phóng viên tới nói, bọn hắn là thật quá kích động, không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện như vậy. Bọn hắn biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân, lại không biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là dạng gì tồn tại. Có lẽ lần này liền có thể tận mắt thấy. Phóng viên đối mặt ống kính, thần sắc hưng phấn nói, các vị, hiện tại là liên minh hội nghị. Từ khoa nghiên cứu bộ môn thống soái tối cao đề nghị ra đối thổ dân sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân bỏ phiếu đại hội. Nếu như một nửa thông qua lời nói, như vậy liên minh tổng bộ đem phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Tại bỏ phiếu còn chưa bắt đầu trước, hoán đổi một cái hình ảnh, mời chữ danh tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực nghiên cứu viên Vương Đào chuyên gia vì mọi người. Đột phá một cái tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực. Rất nhanh, hình ảnh hoán đổi, một vị lão giả mang trên mặt cười. Đối mặt ống kính, đây chính là Vương Đào. Vương Đào nói, khán giả, các ngươi hẳn là cũng biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân. Nhưng khẳng định đang suy nghĩ liên minh chúng ta phải chăng có tinh cấp năng lượng hạt nhân. Ở chỗ này ta có thể nói cho các vị. Tinh cấp năng lượng hạt nhân nhóm chúng ta có, mà lại tại 10 năm trước từ nghiên cứu khoa học thống soái Hạng Vân Thiên tự mình nghiên cứu ra. Hắn chế tác quá trình rất phức tạp, mà lại rất nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào sai lầm đều có thể dẫn đến bạo tạc. 12 năm trước núi tuyết hôi phi yên diệt tin tức chắc hẳn còn có người nhớ kỹ. Không sai. Lần kia cũng là bởi vì một chút xíu sai lầm nhỏ, dẫn đến phương viên mấy trăm dặm núi tuyết theo trên thế giới biến mất. Nhưng may mắn chính là, lần kia không có một vị nhân viên nghiên cứu khoa học tại kia. Cho nên ngoại trừ kinh tế lên tổn thất bên ngoài, không có bất luận kẻ nào viên thương vong. Bây giờ nói tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng có bao lớn uy lực. Cho tới nay liên minh chưa hề sử dụng qua tinh cấp năng lượng hạt nhân, cho nên không có chính xác số liệu, nhưng căn cứ mô phỏng đạt được số liệu xem ra là tinh cấp năng lượng hạt nhân bạo tạc lúc trung tâm uy lực đem cùng loại với hơn 10 vị đạo cảnh thất trọng cường giả tự bạo sinh ra lực phá hoại. Đương nhiên đây chỉ là mô phỏng số liệu, cụ thể tình huống không được biết. Đồng thời tinh cấp năng lượng hạt nhân kinh khủng nhất còn không chỉ là trung tâm uy lực, mà là, lời còn chưa nói hết, hình ảnh bị cắt, các vị người xem, bỏ phiếu bắt đầu, nhóm chúng ta đều là lịch sử người chứng kiến. Phóng viên hưng phấn hô to, về phần vị kia lời nói cũng còn chưa nói hết, Vương Đào chuyên gia liền rất khó chịu. Mẹ nó, mời lão tử giảng bài. Chí ít nhường lão tử đem nói cho hết lời a. Hạng Vân Thiên cái thứ nhất đồng ý sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Do dự, mà những nguyên soái kia lẫn nhau nhìn xem, có trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đương nhiên, còn có không ít nguyên soái cho rằng tinh cấp năng lượng hạt nhân không biết quá nhiều. Lực sát thương đến cùng có bao lớn, có thể hay không lan đến gần người một nhà, những này đều vẫn là ẩn số, cho nên lý trí cự tuyệt sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân. Phát trực tiếp trên bình đài mở phun ra, ngoạn tào, mấy cái này lão gia hỏa làm sao không đồng ý, mẹ nó, xem xét liền cùng chư lão chó bọn hắn giống nhau là liên minh phản đồ. Đối thổ dân sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân còn cần cân nhắc cái gì, muốn ta nói trực tiếp diệt những này bẩn thỉu thổ dân. Này làm sao có thể không thận trọng, tinh cấp năng lượng hạt nhân liền xem như liên minh cũng còn không biết rõ uy lực cụ thể như thế nào. Tùy tinh sử dụng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng vậy phải làm thế nào? Đối thổ dân sử dụng to lớn, như vậy lực sát thương vũ khí, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Rất nhanh, bỏ phiếu kết quả ra, đồng ý sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân đã vượt qua một nửa. Liên minh bình đài sôi trào, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đem những cái kia thổ dân xem như vật thí nghiệm ngẫm lại cũng cảm giác rất kích thích. Ha ha, quả nhiên thông qua được, thật sự là quá hưng phấn. Ta đề nghị cầm chư lão chó tôn nữ tế thiên chúc mừng. Đồng ý trên lầu, ha ha, các người có chút tàn nhẫn a. Cái này có cái gì tàn nhẫn? Phản đồ hậu đại cũng là phản đồ, mà tại một gian tương đối cũ nát trong phòng. Một tên đỏ bàng nam tử uống rượu, nhìn xem bình đài, khi thấy bỏ phiếu thông qua thời điểm, hắn hưng phấn kêu to lên, trong mắt tản ra quang mang. Tốt, liền nên dạng này, diệt những cái kia thổ dân. Hắn đối thổ dân rất là chán ghét, cảm giác những cái kia thổ dân chính là cấp thấp người. Trước kia đi vườn động vật xem bị giam trong lồng thổ dân lúc, hắn liền thường xuyên dùng mang theo sừng nhọn tảng đá nện những cái kia bẩn thỉu thổ dân. Lúc này, hắn nhìn thấy muốn bắt chư đạo thánh tôn nữ tế thiên mưa đạn. Cảm giác cái này biện pháp có thể thực hiện a. Cồn đi lên, cảm giác tự mình nhất định phải làm một kiện đại sự mới được. Sau đó phát ra mưa đạn. Tốt biện pháp, ta hiện tại liền đi chư lão chó tôn nữ trường học đi. Đỏ bàng nam tử mặc vào chỉnh tề quần áo, lắc mình biến hóa, cho người khác một loại ta là thành công nhân sĩ tình thế. Chư đạo thánh tôn nữ chỗ trường học, cũng là quý tộc trường học, không trang điểm ra dáng một điểm, sợ là còn không thể nào vào được, mà lại liền xem như dạng này, muốn đi vào cũng cần phí một chút tay chân. Chiến tuyến bên kia, Lâm Phàm trốn ở chỗ tối, thu liễm tự thân khí tức, nhìn về phía trước, nơi đó xuất hiện rất nhiều quen thuộc người, võ chỉ qua, chư đạo thánh, còn có một vị tương đối xa lạ người, chỉ là xem ra giống như không tầm thường, địa vị giống như khá cao. Lúc này, bên kia bầu không khí hơi có chút kiềm chế, thật giống như một trận chiến sắp bộc phát giống như. Các vị, việc này là hiểu lầm, nhóm chúng ta đều trúng người khác âm mưu. Tổng nguyên soái lớn tiếng nói, đây là hoàn toàn không cần thiết chiến tranh. Hắn cũng nghĩ đem những này tông môn diệt đi, nhưng độ khó khăn quá lớn, nhất là bây giờ tất cả mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bình an vô sự, liên minh tiếp tục chiếm lĩnh địa bàn, mà tứ đại minh cũng chậm chậm phát triển, loại này tình huống liền rất tốt. Bởi vậy tổng nguyên soái đem triệt để chiếm lĩnh màu mỡ chi địa trở thành lâu dài chiến tranh. Có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, những này đều có thể từ từ sẽ đến. Buồn cười, ngươi nói là chính là sao? Vậy ta tông trên dưới chết thảm người, lại có ai có thể vì bọn họ phụ trách? Nói chuyện chính là yêu minh một vị tông chủ. Hắn thân là tông chủ, tân tân khổ khổ kinh doanh tông môn. Thật không nghĩ đến trở về sau, lại phát hiện đã từng phồn vinh tông môn vậy mà biến thành phế tích. Lâm Phàm nghe lén lấy bọn hắn giao lưu, rất là tán đồng gật đầu. Không sai, khẳng định không thể chết thảm. Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian làm, giết chết bọn hắn. Tổng nguyên soái nói, các vị, nhóm chúng ta biết rõ các người rất phẫn nộ, nhưng có sự tình liên minh làm chỉ làm. Nhưng có sự tình liên minh chúng ta căn bản là không có làm. Có ý tứ, vậy ngươi nói còn có thể là ai? Lâm Phàm cùng các ngươi cấu kết, đem hành tung của chúng ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ lại nói không phải là các ngươi làm. Các ngươi liên minh không khỏi cũng quá đáng đi. Yêu Minh Tông chủ phẫn nộ nói, Tổng Nguyên Soái cảm giác những người này đầu óc có bệnh. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Các vị, các ngươi coi là Lâm Phàm sẽ cùng liên minh hợp tác sao? Vị này Vũ Nguyên Soái đã từng giết hắn con ruột mẫu thân. Các ngươi cho rằng hợp tác khả năng sao? Tổng Nguyên Soái nói, phương xa, Lâm Phàm híp mắt, nhìn chòng chọc vào Võ Chỉ Qua. Có cơ hội nhất định phải giết chết Võ Chỉ Qua. Bất kể nói thế nào. Giết mẫu mối thù vẫn là phải báo, mà lại Lâm Vạn Dịch cũng vẫn muốn giết Võ Chỉ Qua. Chỉ là không có tìm tới cơ hội mà thôi. Tổng Nguyên Soái nói tiếp, các ngươi bây giờ còn chưa phát hiện vấn đề sao? Tứ Đại Minh cùng người trong liên minh cũng tao ngộ người thần bí chém giết. Thương vong thảm trọng, đều nói rõ có cỗ thế lực thần bí tập trung vào nhóm chúng ta. Liền chờ nhóm chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão Phu ở đây có thể thề, nếu như việc này là liên minh gây nên, Nguyệt Thiên Lôi đánh xuống, chết không yên lành. Tổng Nguyên Soái thề bộ dáng rất xuất khí, mà lại cũng rất nghiêm túc. Thật đúng là đem Tứ Đại Minh đám tông chủ cho nói ngây ngần cả người. Lâm Phàm gấp vô cùng. Dựa theo cái này tình huống dưới đi, một trận chiến này khó mà đấu. Ai? Đột nhiên, Tổng Nguyên Soái nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó năm ngón tay vồ lấy, thứ nguyên vỡ tan, Lâm Phàm xuất hiện, Lâm Phàm, là ngươi. Đám người biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có chấn kinh, hiển nhiên là Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây, để bọn hắn rất là kinh ngạc. Lâm Phàm không chút nào hoảng, lạnh nhạt đi tới, không nghĩ tới cùng các vị gặp mặt sẽ ở loại trường hợp này. Tổng Nguyên Soái nói không sai, bản trưởng môn thật là không cùng liên minh hợp tác. Tổng Nguyên Soái nhíu mày, cảm giác được một tia không ổn. Lâm Phàm, ngươi vậy mà dám can đảm xuất hiện, lão phu xem ngươi đơn giản chính là muốn chết. Chư đạo thánh nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Chính là cái này tiểu tử, đem liên minh lừa thảm rồi. Chư Nguyên Soái, lời này của ngươi nói coi như có chút vấn đề. Lần trước nhóm chúng ta không phải hợp tác rất tốt sao? Làm sao lần này liền trở mặt không nhận người? Lâm Phàm nói, chư đạo thánh cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ha ha ha, Lâm Phàm cười, sau đó nhìn về phía Tứ Đại Minh người. Ta biết rõ các vị cũng muốn đánh chết ta, nhưng không có việc gì. Muốn đánh chết ta người không đơn giản chỉ có các ngươi. Bản trưởng môn xuất hiện ở đây, chỉ muốn nói cho các vị, liên minh không thể tin. Cùng hắn hợp tác thế nhưng là rất dễ dàng trở mặt không quen biết. Lâm Phàm, ngươi nói, lần kia có phải hay không là ngươi đem hành tung nói cho liên minh? Có tông chủ tức giận hỏi. Lâm Phàm nói, lời này cũng không thể nói mò, ta nhưng không có đem các ngươi hành tung nói cho liên minh. Ngươi thề, nếu như ngươi nói láo chết không yên lành. Có người nói, Lâm Phàm giả bộ như nhức đầu bộ dáng, cái này không thể được, ta há có thể tùy tiện thề. Bất quá xin các ngươi tin tưởng, việc này là thật, liên minh cũng muốn giết ta, làm sao lại cùng ta hợp tác? Hắn càng như vậy nói, càng là nhường Tứ Đại Minh người hoài nghi. Mẹ nó, chính ngươi cũng nói liên minh muốn giết ngươi. Bây giờ tốt như vậy cơ hội, vậy mà không đem nổi lắc tại liên minh trên thân. Muốn nói không có vấn đề đơn giản gạt người. Tổng Nguyên Soái thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, hắn phát hiện tứ đại minh người nhìn về phía bọn hắn nhãn thần có chút không đúng. Các vị, là thật là giả tạm dừng không nói. Bây giờ chẳng bằng liên thủ đem kẻ này chém giết. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như vậy, lại để cho hắn phát triển tiếp. Hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó chỉ sợ không ai có thể đè ép được hắn. Tổng nguyên soái đối Lâm Phàm con đường trưởng thành rất là hiếu kỳ, nhưng không có biện pháp, vì rửa sạch liên minh hiềm nghi, chỉ có thể làm trận đem cái này tiểu tử chém giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà lại hắn đem Lâm Phàm ưu thế nói ra, chính là nhường tứ đại minh người chú ý tới điểm này. Thực lực mạnh không có khả năng, đáng sợ nhất vẫn là tuổi trẻ lại có hay không nghèo tiềm lực. Đây mới thực sự là đáng sợ. Lâm Phàm nhìn nhiều một chút liên minh tổng nguyên soái, không nghĩ tới cái này ra hỏa âm hiểm như thế, cố ý bốc lên tứ đại minh tâm tư đố kỵ. Không có biện pháp, người quá ưu tú, đến chỗ nào đều là như vậy được hoan nghênh. Võ chỉ qua cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết, lão phu đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi mẹ, lão đồ vật, khác khoác lác. Ai chết thật đúng là không nhất định. Lâm Phàm cười nói, tất cả mọi người ở đây, hắn cũng muốn giết, chỉ là hắn tại tính toán, đợi lát nữa phát sinh đại chiến, một trận chiến này đánh nhau khả năng tương đối tiêu hao thời gian. Bất quá còn tốt, cửu yêu tại cái này, còn có thể sợ phải không? Đột nhiên, tổng nguyên soái hơi biến sắc mặt, ngay tại vừa mới hắn nhận được tin tức. Ngay tại vừa mới liên minh sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân, mà lại tinh cấp năng lượng hạt nhân ngay tại nhanh chóng xuyên thẳng qua, đoán chừng không bao lâu liền có thể đến. Đồng thời biên phòng chiến tuyến liên minh thành viên cũng đang rút lui. Ghê tởm a, đến cùng là ai chủ trương sử dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân? Nguyên bản lập tức liền có thể giải quyết sự tình, vì sao muốn làm như thế? Mặc dù liên minh không biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân cụ thể tình huống, nhưng hắn biết rõ uy lực tuyệt đối rất khủng bố. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua gặp tổng nguyên soái sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng giật mình, không phải là xảy ra đại sự gì tình đi. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức liên minh tổng bộ thả ra tinh cấp năng lượng hạt nhân, mà lại không bao lâu liền sẽ đến. Nếu như còn không chạy, có rất lớn khả năng chết ở chỗ này. Hắn không biết rõ tinh cấp năng lượng hạt nhân uy lực, nhưng cần tiêu hao liên minh nhiều như vậy năng lượng, tuyệt đối không phải nghe cái vang lên đơn giản như vậy. Ba vị nguyên soái, sắc mặt của các ngươi giống như khó coi a. Lâm Phàm phát hiện tổng nguyên soái đám người sắc mặt đột nhiên từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, biến hiện tại có chút chấn kinh, nhất định là xảy ra chuyện gì. Các vị, vừa mới ta nhận được tin tức, liên minh bên kia có người sử dụng lực sát thương cực lớn vũ khí. Qua ông được bao lâu sẽ tới? Lão phu vô ý cùng tứ đại minh là địch, cho nên các vị vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tổng nguyên soái nói, hắn không nghĩ quá lâu, liền đem tinh cấp năng lượng hạt nhân sự tình nói cho bọn hắn. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua ngây người, không nghĩ tới tổng nguyên soái vậy mà lại nói cho đối phương. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, bọn họ nghĩ tới rồi tổng nguyên soái dụng ý, nếu như những người này bị tinh cấp năng lượng hạt nhân đánh chết, sợ là thật muốn cùng tứ đại minh kết xuống tử thù. Đối với liên minh sự phát triển của tương lai sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lực sát thương cực lớn vũ khí, có một vị tông chủ rất là khinh thường nói, bản tọa đạo cảnh thất trọng, còn có thể có gì vũ khí có thể đối bản tọa tạo thành tổn thương? Các ngươi liên minh lại còn nói không có cùng Lâm Phàm hợp tác, kia bản tọa liền muốn biết rõ, trước khi đi, giết hay không hắn? Không giết, nếu không không còn kịp rồi. Tổng nguyên soái nói, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận. khung kia ra hỏa đến cùng là làm sao vậy? Làm sao lại đồng ý vận dụng tinh cấp năng lượng hạt nhân? Hắn hiện tại rất muốn đem Lâm Phàm chém giết ở đây. Khả Thi ở giữa không chờ người. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Các người liên minh thật đúng là đủ hèn hạ. Rõ ràng làm cũng không dám thừa nhận. Hiện tại càng là muốn vì cái này tiểu tử giải vây. Bọn hắn làm sao lại tin tưởng Tổng Nguyên Soái nói những cái kia nói nhảm. Nhưng là Lâm Phàm tin tưởng. Hắn phát hiện Tổng Nguyên Soái không giống như là nói đùa. Mà lại sự tình phát triển chuyển hướng quá lớn. Tính chất nhảy nhót cũng rất lớn. Các vị, ta đã đem tình huống nói cho các ngươi biết. Bỏ mặc các ngươi tin hay không, vậy cũng là chuyện của các ngươi. Tổng Nguyên Soái nói. Sau đó hướng phía Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua gật đầu. Ba người cũng không quay đầu lại ly khai. Chư Đạo Thánh nói, Tổng Nguyên Soái, đến cùng là ai phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân? Cái này rất có thể đem sự tình dẫn dắt đến không thể khống chế thế cục. Liên minh Tổng Bộ Hội, nghị bỏ phiếu quyết định, Hạng Vân Thiên chủ trương phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Tổng Nguyên Soái nói, Võ Chỉ Qua nói, có lẽ đây là một cái tốt mở đầu cũng nói không chính xác. Tốt cái rắm, tứ đại minh tất cả mọi người ở chỗ này, ngược lại là có thể phóng thích tinh cấp năng lượng hạt nhân. Có thể diệt sát bao nhiêu là bao nhiêu, nhưng bây giờ đây chỉ là tứ đại minh một phần nhỏ mà thôi. Một khi xảy ra vấn đề, chắc chắn là liên minh cùng tứ đại minh chân chính lúc khai chiến. Đem nguyên bản cục diện thật tốt, triệt để xáo trộn. Những này ra hỏa đến cùng là thế nào nghĩ? Tổng Nguyên Soái khí đau đầu. Lúc này, tứ đại minh người đều bị liên minh hành vi cho làm sợ ngây người. Hoàn toàn xem không hiểu đây là cái quỷ gì thao tác. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Liên minh không chỉ sẽ tu luyện. Đồng thời cũng là khoa kỹ thế giới, tinh cấp năng lượng hạt nhân, không phải là đồ chơi kia, là mới vừa có ý tưởng này thời điểm, Lâm Phàm nội tâm giật mình, cảm giác có chút đáng sợ, chỉ là hiện tại tứ đại minh người đều ở chỗ này. Muốn bình yên ly khai hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đột nhiên, phương xa có quang điểm lóe ra, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Nhưng giống như chính là hướng phía bên này đánh tới. Ngoạn tao, Lâm Phàm dự cảm không ổn. Còn giống như thật là, Lâm Phàm, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tứ đại minh đám người nhìn hằm hằm Lâm Phàm. Thậm chí đã có người nghĩ đến Lâm Phàm tiếp xuống cảnh tượng. Chờ chút, Lâm Phàm mở miệng nói. Đối người khác mà nói. Bọn hắn cho rằng đây là Lâm Phàm e ngại, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn nhiều người như vậy, Lâm Phàm chỉ có một người, lấy cái gì ngăn cản bọn hắn? Hừ, sợ hãi, nói cho ngươi, hết thảy đều đã trễ. Lâm Phàm lắc đầu, mang tay nói, không phải, các ngươi xem bên kia có đồ vật đến đây, ta nói cho các ngươi biết đây không phải nói đùa, sẽ chết người đấy. Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp không nói nhiều nói nhảm, co cẳng liền chạy, trong lòng của hắn rất là bất an, cảm giác là có chuyện kinh khủng sắp xảy ra, đuổi theo, đừng để cái này tiểu tử chạy. Tứ đại minh đám người giận dữ hét, bọn hắn đối phương xa bay tới đồ vật thờ ơ, thậm chí cũng không có để ở trong lòng, cái gì sẽ chết? Một chút đạo cảnh thất trọng cường giả rất là coi nhẹ. Lấy bọn hắn thực lực còn có thể có cái gì đồ vật có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Trừ phi là khác cường giả đến. Không phải vậy căn bản cũng không cần muốn. Lâm Phàm cảm giác có thể làm cho liên minh Tổng Nguyên Soái tình nguyện buông tha chém giết hắn cơ. Hội, đều muốn rời đi đồ vật làm sao có thể là phổ thông đồ vật. Có lẽ thật là rất khủng bố. Phương xa, Chư Đạo Thánh thông tin thiết bị vang lên. Hắn nhíu mày, sẽ là ai ở thời điểm này liên hệ hắn? Khi thấy người liên hệ lúc, càng là tức giận rất. trong nhà hầu gái vậy mà cũng dám chủ động liên hệ. Hắn theo liên minh lúc đến nơi này, thế nhưng là cùng người bên cạnh nói qua, bỏ mặc là chuyện gì, đều không cần liên hệ. Xem ra đây là đem hắn xem như gió bên tai. Một lát sau, Tổng Nguyên Soái cùng Võ Chỉ Qua phát hiện Chư Đạo Thánh ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nhìn đánh tới tinh cấp năng lượng hạt nhân, ngược lại là có chút gấp. Chư Đạo Thánh, ngươi làm cái gì đây? Còn không tranh thủ thời gian rút lui, ngươi là muốn chết ở chỗ này sao? Tổng Nguyên Soái tức giận nói. Võ Chỉ Qua gắng là gấp. Chị cái gì đây? Cái này đầu óc có bị bệnh không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.